Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 516, 516, có một số điều căn bản khó mà đề phòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ trước mặt. Giọt nước mắt ẩm ướt không ngừng rơi xuống đáy mắt. Cảm thấy vô cùng đau khổ. Bước tới, anh ôm con mèo hoang nhỏ. Nhưng sau khi được ôm, Hạ An Nhiên dùng sự tức giận đẩy Lăng Mặc ra một lần nữa. Trong lòng tức giận nói với anh đừng có đụng vào tôi. Anh ích kỷ đến mức khiến tôi ghê tởm. Hạ An Nhiên không muốn nói thêm lời nào với kẻ ích kỷ này. Quay đầu bỏ chạy sang một bên. Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ bỏ chạy. Lăng Mặc lập tức đuổi theo. Chạy đến trước mặt Hạ An Nhiên. Ôm cô vào lòng. Nghe tôi nói. Lăng Mặc chưa nói xong thì Hạ An Nhiên đã đẩy anh ra. Trong lòng tức giận, hắn hung hăng tát một cái vào mặt Lăng Mặc, ánh mắt tràn đầy tức giận. Anh, chạm vào tôi, tin hay không, tôi sẽ khiến cho anh không còn công cụ để dùng. Cái nhìn Hạ An Nhiên dành cho Lăng Mặc, đến nỗi ngọc đá đều cháy. Vô cùng cự tuyệt, tâm trạng giận dữ Hạ An Nhiên cũng giảm đôi chút. Nhưng anh chỉ có thể cố gắng an ủi con mèo hoang nhỏ. Nếu tôi đã làm như vậy, tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cô. Hạ An Nhiên bật cười. Nếu anh có năng lực như vậy, tại sao nửa năm trước anh lại gặp tai nạn? Nếu không có tôi, anh đã bị Lý Nhân đầu độc. Anh ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ được. Dựa vào cái gì mà cho rằng có thể bảo vệ được chúng tôi? Cô biết rằng Lăng Mặc có khả năng, nhưng không có nghĩa là có thể bảo vệ cô và đưa bé một cách toàn diện. Có một số điều căn bản khó mà đề phòng được. Hạ An Nhiên cay đắng nhìn Lăng Mặc. Điều tôi khó chịu là anh lấy con của mình làm mồi nhử. Anh làm gì tôi cũng có thể chịu đựng được. Nhưng anh không nên lợi dụng đứa bé. Nó là mạng sống của tôi. Sau đó đáy mắt trở nên tàn nhẫn. Anh cũng đừng đi theo. Nếu không, tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì. Cách chương.